Siêu Việt Tài Chính, chương 916, ăn tiệc hay đánh nhau? Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt thấy điệu bộ mừng rỡ của Tống Vũ cũng lắc đầu nhẹ một cái rồi nhìn Phan Thế Như nói. Nếu đã thế thì tôi sẽ sắp xếp một chút tình huống cần thiết, còn việc phương tiện đi lại tôi nghĩ bà lo liệu được đi. Có thể đi theo tôi và Trương Hạo khoảng 10 người, như vậy chắc ổn rồi chứ gì. Được được chứ, số người không ít không nhiều, vừa đi với phương diện vệ sĩ khá phù hợp. Vấn đề xe cậu cứ để tôi lo liệu là được. Không đợi cho Phan Thế Như nói hết câu, Thiếu Kiệt đã đứng lên đi tới bên cạnh một thành viên của Vô Ảnh đang đứng trong góc nhà nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó. Người này chỉ khẽ gật đầu đồng ý rồi rời đi. Thiếu Kiệt quay người đi xuống gara chỉ để lại một câu nói cho hai người vợ chồng Tống. Vũ, bà cứ sắp xếp xe đi, khi nào xong việc rồi gọi tôi. Trương Hạo hắn đang thu xếp đồ đạc nói hắn gặp tôi giúp nhé. Như vậy đi hết chuyện giải tán. Tống Vũ nhìn theo bóng lưng của Thiếu Kiệt thở dài một tiếng, đối với việc bố không thể nói con mình. Còn bất lực phải dựa vào sự giúp đỡ của đứa con mình là điều hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng giờ không dựa vào thì hắn trước sau vẫn không được xem trọng. Hai thằng nhóc thật khó chịu, chả hiểu sao đầu óc nó lại hơn xa mình. Thật muốn nói với nó điều gì cũng phải hồi hộp như thế này, đau tim quá. Tôi thấy ông nên tự hào mới đúng. Không biết thiếm trước ông gõ hư bao nhiêu cái mỏ thùng, bao nhiêu cái chuông mới được đứa con như vậy. Thế mà trước đây không biết giữ, thử ông có năng lực bằng 1/10 của nó là tôi đã nhờ rồi. Ông ngồi đó mà than vãn cái. Gì, đi gọi Trương Hạo cho nó đi, tôi đi sắp xếp xe còn xem chọn y phục đen nào phù hợp nữa. Phan Thế Như hậm hực đứng lên quở trách Tống Vũ mấy câu rồi đi một nước về phòng. Trong khi đó Thiếu Kiệt về gara ngồi xuống đó không tới bao lâu thì Blake với Jackson đã đến. Vì toàn bộ để ở phạm vi xung quanh nhà đang quan sát đối phương ở phía xung quanh. Nên thời gian họ đi tới đi lui các nơi trong phòng đều làm đúng theo thời điểm bảo an cần thiết. Thiếu Kiệt lại có chuyện gì à? Jackson vừa buộc miệng gọi thì Thiếu Kiệt đã đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng. Với việc này Jackson mới gật đầu, hắn biết mình lỡ lời. Không như ban đầu hai vợ chồng Tống Vĩ đang ngủ trong phòng hắn có thể gọi sao cũng được. Còn hiện tại hai người đã thức hơn nữa, theo như lời của thành viên Vô Ảnh của mình thì Thiếu Kiệt vừa nói chuyện với họ xong, hiện tại chúng ta sẽ sắp xếp người đi cùng hai vợ chồng Tống Vũ một chút. Trương Hạo cũng sẽ đi cùng, hai anh xem sắp xếp người để đi theo em đi, để vài người ở nhà để quan sát tình hình đám người kia. Giờ này đi ra ngoài. Em không đùa chứ, chúng ta vẫn chưa biết mục đích của những người bên kia là gì, lỡ như có chuyện gì bất chắc thì không ổn cho lắm. Blake cũng giật mình với quyết định của Thiếu Kiệt, vì hiện tại dù biết số lượng người và nắm rõ những đối tượng bên ngoài xung quanh nhà là ai nhưng họ chưa có động thái nào, vẫn còn án binh bất động. Ở đây Thiếu Kiệt lại đưa ra một hành động không thể đoán trước được. Ừ, bên này mình cứ bị động hoài đợi chờ đối phương không phải là cách. Hiện tại biết họ như thế chúng ta cứ ở mãi trong nhà. Đám người kia cũng không thể ra tay, mục đích của họ không, đạt được họ sẽ không mạo hiểm, thay vì đôi bên đều đợi chúng ta chủ động một chút đem đối phương làm lộ ra mục đích của mình. Nếu thật sự họ đối phó với mình chắc chắn sẽ phải động thủ ra tay khi có cơ hội. Đem suy nghĩ của mình nói với Blake với Jackson, hắn thấy rằng cho đến hiện tại đám người kia vẫn ở trong nhà không có động thái rời đi. Nếu họ cứ như thế thăm dò lẫn nhau đôi bên mất thời gian không cần thiết. Mà chơi trò đợi chờ này với đối phương, Thiếu Kiệt thật sự không rảnh, cái hắn lo nhất sẽ là Huyết Long đang có hành động hay không mà thôi. Việc này, có thể nhưng chỉ sợ mình chú tâm đến đám người kia thì Huyết Long lại ở phía sau. Khi đó chướng công sau công, chúng ta thật sự đối phó hơi bất lợi. Đây là việc em muốn thương lượng với các anh, đám người kia thật sự có cần lo lắng hay không thì anh. Là người chắc chắn nhất Vô Ảnh thành viên ra sao, chắc anh là người hiểu rõ năng lực của họ nhất. Thiếu Kiệt nhìn Blake hỏi về kết luận giữa việc để Vô Ảnh đối đầu với đám người bên ngoài thì phần thắng sẽ nghiêng về bên nào để có được cái nhìn tổng quát mà đề phòng. Blake suy nghĩ vài giây rồi mới gật đầu trả lời Thiếu Kiệt. Đối với Vô Ảnh những người ở đây, Blake có lòng tin họ giải quyết được đám người đang ở nhà của người tên Tiêu Đình kia, khả năng có thể tác chiến đồng đội không phải một nhóm người mới tập trung lại có thể đánh thắng. Vô Ảnh có thể giải quyết họ một cách tốt nhất, nhưng đây là việc nếu như giữa đường không xuất hiện Huyết Long. Nhưng cũng chưa biết Huyết Long người lúc nào sẽ ra tay. Nên nói một chọi một không thì Vô Ảnh thắng chắc, thậm chí chỉ cần 3 đến 5 người là được, chỉ sợ là thừa cơ hội chúng ta đang đối phó với đám người kia Huyết Long lại nhảy ra, lúc đó mới là tình huống mà anh với Blake lo lắng. Sức chiến đấu của đám người Huyết Long chắc chắn sẽ không thường. Nhất là cách đấu hoặc về vũ khí nóng họ cũng không có thang điểm đo lường chính xác. Điển hình là đội 9 em thấy rồi đấy. Jackson cũng đưa ra lập luận của mình khi thấy cơ sở khả năng có điều kiện ra tay nếu tiến hành ám sát một người thuận lợi. Đối phương đang gặp khó khăn trong việc bị một nhóm người khác tập kích. Khi đó chỉ cần ra tay bất ngờ họ có thể chiếm được tiên cơ. Như vậy đúng là khó thật, hiện tại nếu đi cùng hai vợ chồng kia nữa thì chúng ta đúng là khó lo liệu thật. Nếu thế thì sẽ chia binh đi, chúng ta một nhóm người đi trước giống như việc bình thường thôi, xem như có người bảo vệ đi. Cùng, anh hoặc Jackson mỗi người nắm giữ một nhóm, nếu như nhóm đầu bị tập kích thì nhóm thứ hai tiếp viện khi xuất hiện huyết long. Hai người thấy thế nào? Thiếu Kiệt đưa ra quan điểm của mình trong việc này. Blake đã có khả năng tin chắc Vô Ảnh có thể dùng 3 đến 5 người để đối phó gần 20 người. Không kể đến đánh nhau bằng tay không hoặc vũ khí nóng thì lúc nào cũng để lại một nhóm ở phía sau hỗ trợ khi cần là điều mà Thiếu Kiệt thấy không thể tránh khỏi. Được chứ, nếu như vậy thì chỉ cần nhóm Blake đi đầu, nếu mục đích của mấy người kia là em thì họ ra tay. Khi đó chỉ cần em cẩn thận một chút, đám người kia để cho Blake với thành viên Vô Ảnh đối phó. Nếu có huyết long thì anh sẽ đợi họ xuất hiện mà tiến hành đánh úp bất ngờ. Dù sao đối phương cũng không biết bên mình đem theo bao nhiêu người để bảo. Vệ em, Jackson đem suy nghĩ mà Thiếu Kiệt đã nói đưa ra thành bố cục cần thiết. Cả ba người thấy điều mà họ lợi thế nhất hiện tại là kể cả huyết long hay đám người đang bên trong khu biệt thự cao cấp này đều không biết họ có bao nhiêu người. Xem ra ý tưởng này không tôi. Về phần bảo cậu ấy cẩn thận có khi nào quá thừa không? Cậu nên nhớ cậu ấy đánh đấm không thua gì hai người mình. Khi đó chưa biết chừng phải giao lại việc bảo vệ hai vợ chồng kia cho cậu ấy đấy. Blake lúc này cũng gật đầu bật cười với ý kiến của Jackson. Vì nếu để Thiếu Kiệt cẩn thận thì chắc đám người Blake với Jackson trở thành người làm cảnh cho Thiếu Kiệt đứng một bên chỉ đạo. Với tính khí của Thiếu Kiệt tiếp xúc khá lâu, nên Blake biết đã động chuyện Thiếu Kiệt mà khoái chí lên thì sẽ đích thân tham gia vòng chiến. Ừ nhỉ, quên mất, cậu ấy chứ có phải công tử bột nào đâu. Jackson vừa cười lớn vừa nói với Blake thì ngay phía sau hắn Trương Hạo vừa mới từ trên nhà đi xuống. Ê mày có chuyện gì mà gọi tao thế, đang xếp đồ. Nghe nói là mày định để tao đi cùng với hai vợ chồng kia à, đi đâu thế? Cũng không có gì quan trọng, trước mắt thì cứ đi chơi một chút, không lẽ ở nhà như thế này hoài. Sau đó biết đâu lại có cơ hội giãn gân giãn cốt. Nhưng phải xem là đám người ở ngoài kia có thật sự gan hay không đã. Nhìn Trương Hạo đưa ra một lời nói đùa. Đối với việc bố trí vừa rồi của ba người cũng không nói lại quá nhiều cho Trương Hạo biết. Thiếu Kiệt nhìn Trương Hạo cười cười rồi nói với Blake và Jackson. Hai người yên tâm, đối với việc cần phải bảo vệ hai vợ chồng kia để cho thằng này lo là được rồi. Dù sao nó đánh đấm cũng không tệ lắm, trước giờ lo công việc chắc chưa động tay động chân lại, mà xem chừng Tông Vũ ông ta cũng biết bảo vệ vợ mình như thế nào. Hai người quên là hôm đó ở nhà họ Tống ông ta cũng có chút võ nghệ sao. Chỉ cần trang bị thêm một chút áo chống đạn mà chúng ta có thì đối với vũ khí nóng cũng không thật sự là mối lo ngại cần thiết. Đủ cái gì mà có động tay động chân mày, mà thật từ lúc mình lên hương tới giờ hình như tao chưa đánh nhau lại bao giờ. Ấy mà có cái gì đó sai sai, tại sao đi với vợ chồng kia lại có đánh nhau, mày định chơi trò gì à, lại có cả súng ống gì ở đây. Không phải là đi ăn tiệc sao lại bày binh bố trận áo chống đạn làm gì. Giờ là đi ăn hay là đánh nhau đây? Trương Hạo trả lời lại một cách vô tư và đưa ra những gì hắn thắc mắc. Bởi vì Tống Vũ đi gặp hắn nói Thiếu Kiệt rũ hắn đi ăn tiệc cùng với họ. Giờ xuống, đây cái duy nhất hắn nghe thấy là đánh nhau, hơn nữa còn là đánh nhau to có thể lôi cả súng ống đạn dược vào. Thì đến lúc đó mày cứ làm theo lời tao là được. Không cần phải biết trước đâu, nếu mày biết trước còn gì là hay nữa. Cách Trương,